Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 52, chồng cô thích trẻ con. Góc truyện audio.com. Chấm, Lê Hoàng Việt đổi tính. Tiếp tục đi, anh rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm cô. Nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy ánh mắt anh như đang xem trò vui. Giọng nói lại rất lạnh lùng. Trần Khả Như suy nghĩ một chút, sắp xếp từ ngữ sau đó nói. Ở bệnh viện xảy ra một chút chuyện, anh Phan đã vô tình giúp tôi. Tôi gặp mặt để cảm ơn anh ấy thôi. Với cả tôi còn là bác sĩ cá nhân của gia đình anh ấy. Hơn nữa, anh ấy có vẻ đã biết mối quan hệ của chúng ta. Cho nên anh yên tâm đi. Giữa tôi và anh ấy từ trước đây cho đến sau này cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Trần Khả Như tự cho là bản thân đã nói rất chân thành. Chất giọng đầy nhịp điệu rồi. Thế nhưng Lê Hoàng Việt càng nghe sắc mặt lại càng trầm xuống. Biểu cảm càng thêm kỳ quái. Tiếng răng môi cọ sát vang lên. Ánh mắt anh cũng trở nên u ám. Cô cũng không hiểu anh đang ầm ĩ cái gì. Một khoảng thời gian dài im lặng. Hai người lặng lẽ đứng rằng co dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Quá yên lặng. Thế nên âm thanh vo ve gây phiền nhiễu của đám muỗi càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Có trời mới biết lúc này Lê Hoàng Việt sắp bị lời nói của cô làm cho tan nát cõi lòng. Người phụ nữ này có hiểu cái gì không? Chuyện ở bệnh viện, trời ạ, cái con người ngu ngốc này. Rõ ràng là anh tìm được giám đốc Triệu nhưng Phan Huỳnh Đông lại được hưởng lợi. Anh thật sự nghi ngờ không biết chỉ số thông minh của người phụ nữ này có phải là ở mức âm hay không. Chỉ là mấy câu cam đoan cuối cùng của Trần Khả Như nghe rất xuôi tai. Hai suy nghĩ đối lập nhau, nhưng lại trộn lẫn với nhau khiến Lê Hoàng Việt cảm thấy khó mà chấp nhận được. Lên xe đi, cô thấy anh di chuyển thân người cao ngất ngồi vào ghế lái. Giọng điệu không nghe ra được là đang vui hay đang giận. Rốt cuộc là có ý gì? Những điều mà cô giải thích anh có nghe lọt tai không hay vốn dĩ là không thèm nghe? Vừa rồi chẳng phải là đang mang vẻ mặt tức giận, nói ra nói vào cô sao? Tóm lại, Lê Hoàng Việt thật sự quá kỳ quái rồi. Không gian im lặng đầy áp lực này còn kinh khủng hơn so với lúc hai người cãi nhau. Chiếc Bugatti ngừng ở cổng biệt thự Di Linh, cũng không hề có ý định lái vào. Xuống xe, Lê Hoàng Việt mặt không cảm xúc nói. Kể từ khi Lê Hoàng Việt đối xử với cô bằng vẻ mặt hòa nhã vui vẻ thì đến giờ Trần Khả Như vẫn chưa thể bình tĩnh đối diện với thái độ lạnh như băng này của Lê Hoàng Việt. Người khác đưa cô đi thì anh không cho. Tự mình đưa cô đi thì lại mang vẻ mặt kỳ quái. Trần Khả Như buột miệng thốt ra một câu khiến cô suýt nữa đã tự cắn đứt lưỡi mình. Anh không đi vào sao? Ý tứ trong câu nói của cô không có gì kỳ lạ cả. Cô chỉ đơn thuần là tò mò thôi. Nhưng khi nó vào tai Lê Hoàng Việt thì lại mang một ý nghĩa khác. Anh nghiêng mặt, nhướng mày, gương mặt dưới ánh đèn xe lộ ra vẻ tuấn tú và quyến rũ. Mắt anh mang một chút ý tứ sâu xa, môi mỏng nhẹ cong. Lời này của cô là đang mời tôi sao? Hô hấp tiến đến gần cô. Cho dù đã từng thân thiết vô số lần nhưng lúc ở trong không gian xe nhỏ hẹp này, anh đột nhiên sấn đến gần vẫn khiến cho tim cô đập thình thịch không thôi. Anh nghĩ nhiều rồi, ngủ ngon. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CICK quảng cáo này nhé. Trần Khả Như ra vẻ lạnh nhạt nói, mất tự nhiên mà tránh khỏi ánh nhìn của anh. Lạnh mặt định đẩy cửa đi ra nhưng lại bị đối phương nắm mu bàn tay lại. Trong nháy mắt, chỗ đó như bị điện giật. Trên mu bàn tay là một mảnh ấm áp. Anh chỉ nhẹ nhàng dùng lực một chút. Cô muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Lê Hoàng Việt, rốt cuộc anh có ý gì? Cô không xoay người sang. Gương mặt vùi trong bóng tối. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Trong đó còn mang theo vô số phiền muộn. Trần Khả Như, thừa nhận thích tôi khó lắm sao? Lê Hoàng Việt hạ thấp người xuống, rồi dừng ở khoảng cách thân mật cách cô chừng 4-5 cm. Không gần cũng không xa. Lời anh nói khiến cho lỗ tai cô lùng bùng một trận. Cả người Trần Khả như run lên. Chân tay bắt đầu tiến vào trạng thái cứng đờ. Nhớ lấy, một ngày nào đó cô sẽ thừa nhận chuyện này. Hơn nữa, cô còn sẽ một lòng một dạ mà yêu tôi. Lê Hoàng Việt nói thế cũng không hẳn là lời dự đoán mà cũng có thể nói đó chính là sự cố chấp mà anh giữ trong lòng. Anh muốn người phụ nữ thanh cao nhưng lạnh lùng và đầy e lệ này phải thay đổi. Điều mà đàn ông luôn muốn đó là cảm giác có nơi để trở về và khát khao được chinh phục. Trần Khả Như nhấp môi. Lê Hoàng Việt, anh cũng biết, tôi đã sớm không có thuốc chữa vì anh rồi. Sau đó, Lê Hoàng Việt tựa đầu vào bờ vai gầy của cô. Anh như đang phó mặc hết toàn bộ sức lực lên vai cô. Trần Khả Như chỉ cảm thấy vai mình thật nặng. Đại não phát ra tín hiệu kỳ lạ nhưng cô lại không đẩy anh ra. Lê Hoàng Việt, anh nói anh muốn trái tim tôi. Tôi sợ rằng anh sẽ phải hối hận. Lý trí còn sót lại khiến cô bật ra vài chữ tưởng như không có gì ra khỏi kẽ răng. Mềm yếu rồi lại trầm trọng thêm. Lê Hoàng Việt nhắm mắt lại. Chóp mũi người người mùi dầu gội hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng của cô. Mùi hương ấy như thấm sâu vào trong tâm phế. Đúng là vừa thoải mái lại vừa an tâm. Không biết là như thế nào. Chỉ làm như vậy thôi. Anh cảm thấy người phụ nữ này rất kiên cường. Vừa cứng miệng lại vừa vững tâm. Phảng phất như không có thứ gì có thể công phá nó. Nếu như cô là một người đàn ông thì hẳn là năng lực gánh vác sẽ rất mạnh. Lúc trước Lê Hoàng Việt cho rằng chỉ cần mình thích thứ gì thì sẽ bất kể tất cả mà đoạt lấy nó. Không thích, không có hứng thú thì sẽ vứt đi. Ở trong thế giới của mình, anh chính là chúa tể. Vai có hơi đau. Vài phút sau, Trần Khả Như đẩy đầu Lê Hoàng Việt ra. Cũng không biết Lê Hoàng Việt có tức giận hay không. Cô lên một tiếng trống tinh thần rồi bước xuống xe. Lưu loát đi một mạch vào biệt thự. Lê Hoàng Việt không phải đang chơi đùa. Anh rất nghiêm túc. Trần Khả Như nhận ra điều này có khả năng này thì lập tức hoảng sợ không thôi. Cô sắp muộn phiền đến mức bùng nổ. Tự mình bốc cháy. Thấy bóng dáng cô đã đi xa. Lê Hoàng Việt thu lại nụ cười thản nhiên trên mặt cho đến khi bình thường lại rồi mới lấy điện thoại di động ra. Tìm kiếm ở mục thông tin một lát, lúc ngón tay lướt đến ba chữ Phan Huỳnh Đông thì dừng lại vài giây. Phan Huỳnh Đông xem như đã từng qua lại với anh vài lần nhưng cũng không thân. Hôm nay anh ta được hưởng lợi. Điều đó ảnh hưởng đến tâm tình của Lê Hoàng Việt rất nhiều. Tựa như lúc ở trên chiến trường. Rõ ràng anh là người anh dũng chiến đấu đánh thắng quân địch nhưng sau đó lại bị người khác cướp công lao. Không biết sao trong đầu anh lại nghĩ đến bốn chữ hèn hạ vô sỉ. Anh nhíu mày một lúc, đôi mắt chợt lóe lên, ánh mắt anh đột nhiên thả lỏng, cánh môi nhẹ cong thành một nụ cười âm trầm khó lường. Cú điện thoại này anh không thể gọi. Thật ra giết người không thấy máu mới là biện pháp tốt nhất. Chính là quân đội không cần phải chiến đấu nhưng vẫn đánh bại được kẻ thù. Khiến cho đối phương không có cơ hội để lên chiến trường. Phan Huỳnh Đông để lại chuyện này cho Trần Khả Như giải quyết chẳng phải sẽ là chuyện tốt hơn sao? Đêm nay Lê Hoàng Việt không vào biệt thự. Trần Khả Như cảm thấy anh nhất định là đang để tâm đến chuyện của Phan Huỳnh Đông. Nhưng cô cũng đã giải thích rồi. Đôi khi có những chuyện phát triển thành tình huống quá mức trùng hợp mà người ta không thể nào khống chế được. Cơn sốt về những nữ bác sĩ xinh đẹp nhất trên Internet cuối cùng cũng chậm rãi hạ nhiệt. Trần Khả Như thở phào nhẹ nhõm nhưng cô vẫn không khỏi phải nghe những lời bàn tán về bản thân ở trong bệnh viện. Người ngay thẳng trong sạch thì không cần phải lo sợ những điều đó. Cũng không cần phải giải thích nhiều làm gì. Mãi đến một buổi chiều ngày nọ, có một ít phóng viên theo tin đồn mà đến. Chủ nhiệm Phan thấy vậy tựa hồ là rất vui mừng. Cũng không hề kêu bảo vệ ngăn cản. Cô không tránh được nên đã bị camera chụp ảnh. Cô thật sự không muốn một chuyện cực kỳ đơn giản lại trở nên rắc rối phức tạp để rồi tính chất công việc lại tăng lên. Có đôi khi cô nghi ngờ liệu rằng sản phụ này có đang thật lòng không? Hay là do nhận tiền của bệnh viện nên mới cố ý tới đây diễn trò như vậy? Chủ nhiệm Phan vô cùng hăng hái mà phát biểu, khen ngợi Trần Khả như từ dưới đất lên đến tận trời. Nhân tiện còn giới thiệu cho bệnh viện, quảng cáo vô cùng sinh động. Về sau, mỗi khi Vũ Tuyết Trang nhắc đến câu trả lời phỏng vấn lạnh lùng của Trần Khả Như. Đây là trách nhiệm của tôi với tư cách là một bác sĩ. Thì đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn cô. Cái gì gọi là không quan tâm hơn thua? Chính là đây chứ đâu. Trần Khả Như càng không ngờ rằng, suốt khoảng thời gian sau, trên Internet, Facebook, trong cuộc sống hàng ngày đều lưu hành câu, đây là trách nhiệm của tôi. Cô cứ như vậy mà trở thành nữ thần trong lòng đàn ông ở thành phố Đà Nẵng. Thanh cao nhưng cũng lạnh lùng. Chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể chạm vào. Đây đều là lời nói lúc sau. Quay lại thời điểm hiện tại, các phóng viên gần như là bị chủ nhiệm Phan đuổi đi. Phan Đức Sơn cũng biết chừng mực. Thấy đã chuyển biến tốt liền thu liễm lại. Trần Khả Như không thích loại hoạt động phải lộ diện. Cả bệnh viện đều biết cô thường kín tiếng. Không hay tham gia các buổi tiệc vui chơi hàng năm và các hoạt động nhóm. Nói cách khác, hôm nay cô đã nể tình lắm rồi. Trần Khả Như mệt mỏi đưa người phụ nữ trung niên và con của thím ấy đến cửa bệnh viện. Người phụ nữ đó áy náy nói. Bác sĩ Trần. Xin lỗi cô, tôi không biết chuyện này lại ầm ĩ lớn đến như vậy. Phóng viên không phải do tôi tìm đến đâu. Nằm trong ngực thím là đứa trẻ mới sinh, trắng nõn mềm mại đáng yêu. Trần Khả Như nhìn vài lần, bản năng làm mẹ không khỏi dâng lên. Tôi biết, tôi cũng không tức giận. Tôi có thể ôm đứa bé một lát được không? Được chứ, Trần Khả Như cẩn thận đỡ lấy đứa trẻ mới sinh. Tư thế ôm bé khá là thuần thục, lăn lộn ở khoa phụ sản nhiều năm như vậy rồi. Có chuyện gì mà cô chưa từng trải qua đâu. Đứa bé nằm trong lòng ngực cô nhẹ nhàng nhếch miệng nở nụ cười. Bác sĩ Trần, cô và chồng cô đều thích trẻ con như vậy. Sao hai người không sinh một đứa đi? Người phụ nữ trung niên đột nhiên nói. Chồng của tôi. Trần Khả Như vốn đang chơi đùa cùng đứa bé nghe thấy vậy liền kinh ngạc. Cô từng nói là mình kết hôn khi nào? Thấy vẻ mặt cô như lạc vào sương mù. Khóe mắt lơ đãng phất qua mấy vệt thẹn thùng. Người phụ nữ trung niên cười nói. Bác sĩ Trần, ngày đó cô giúp tôi đỡ đẻ. Chồng cô chẳng phải là người thanh niên đẹp trai đó sao? Hơn nữa ánh mắt cậu ta luôn nhìn chằm chằm vào cô. Chưa từng rời đi chỗ khác. Ha ha. Nói được một nửa thì chợt dừng lại. Thím ấy có hơi ngại ngừng. Đã sinh mấy đứa con rồi mà vẫn còn mê trai đẹp như vậy. Ngày hôm qua cậu ta đến bệnh viện thăm tôi và đứa bé. Tôi hỏi thì mới biết được những người ở trên mạng đó lại đáng ghét như vậy. Rõ ràng là cô làm chuyện tốt nhưng lại bị mọi người khiển trách. Ánh mắt Trần Khả Như ngơ ngác. Tim đập mạnh một cách loạn nhịp, cả người như bị thứ gì đó đánh trúng. Lê Hoàng Việt đi thăm sản phụ và đứa bé. Anh có ý gì? Bác sĩ Trần, tôi vốn cho rằng hai người là đôi tình nhân trẻ. Không ngờ hai người đã kết hôn rồi. Tôi thấy chồng cô rất quan tâm cô đấy. Lại rất thích trẻ con. Hai người nên nhân lúc còn trẻ mà sinh một đứa đi. Nếu để lâu thì sẽ thành sản phụ có tuổi như tôi mất. Cảm ơn cô, tôi sẽ suy nghĩ. Suy nghĩ? Suy nghĩ cái gì chứ? Trần Khả Như cơ hồ là trả lời trong trạng thái phản xạ có điều kiện. Tiễn sản phụ và đứa nhỏ đi xong. Cả người cô như đi trên mây. Trên mặt là biểu cảm buồn bã mất mát. Khó có thể tin được. Cô cẩn thận nghĩ. Chuyện này thật sự không thích hợp. Cô lập tức gọi điện thoại cho Phan Huỳnh Đông. Quả nhiên cô đã hiểu lầm. Phan Huỳnh Đông căn bản không biết những chuyện đã phát sinh trên Internet. Như vậy, là Lê Hoàng Việt đã giúp cô. Hôm qua cô còn dâu ông nọ cắm cằm bà kia mà biết ơn với Phan Huỳnh Đông. Hiện tại Lê Hoàng Việt nhất định đang rất tức giận đi. Cô có cần nói cảm ơn với anh hay không? Cách Trương.